Vũ Thần Chúa Tể, chương 2593, Vô Không Chém Giết. Góc truyện audio.com. Đồng thời, này Phong Vân Bá Thể Quyết đối Tần Trần cũng phi thường có gợi ý, Bá Thể Quy Nguyên Khí Đại Sát Chiêu tại Tần Trần trong đầu một lần lại một lần phân tích diễn hóa lấy, 6 loại áo nghĩa tại trong thân thể của hắn, từ từ ngưng luyện thành đơn giản sơ hình. Lần giao thủ này, Hoài Thích Lương đã bất quá hắn thân thể cũng thụ thương nghiêm trọng, toàn thân huyệt khiếu, đều ở vào một loại bên bờ tan vỡ, thân thể kia cũng mọi nơi rạn nứt. Hắn lập tức điên cuồng hấp thu càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tuyệt thế chân long đan, đan khí từng đạo chân long bổn nguyên bay ra ngoài, dung hợp viễn cổ thánh mạch lực lượng, bù đắp lấy thân thể nguyên khí linh hồn tổn thương. Thậm chí, lần này đại chiến, đem Tần Trần vừa mới đột phá tu vi triệt để củng cố thân thể tại chữa trị trong quá trình dục dịch có loại thu nhận nhiều lực lượng sau, muốn lần nữa đột phá ảo giác. Thế nào, tuyệt thế địa thánh cũng không gì hơn cái này, căn bản là không có cách giết ta, Phong Vân Thành tuyệt học, Phong Vân Bá Thể Quyết cũng không có thể đem ta đưa vào chỗ chết. Tần Trần một mặt khôi phục thương thế toàn thân tinh khí cuồn cuộn, một mặt đối nghịch phong nói. Người nghịch phong, cũng là nhất đại bá chủ, lời nói vẫn không tính là mấy cái. Không có giết chết ta, nên lập tức rời đi, rời khỏi tranh giành. Chuyện này, Nghịch Phong sững sờ trong lòng cũng đang kịch liệt do dự, như bây giờ rời đi thật sự là quá không cam lòng tâm tự mình tiến tới đến này Diêm La bí cảnh bên trong, chẳng những không có lấy được bao nhiêu chỗ tốt, ngược lại liền hủy một ít bảo vật, thành trì cũng ngã xuống vài tên cao thủ. Chẳng những là như vậy, chính hắn còn chịu không được tiểu thương, thân thể thập phần mục nát, trạng thái rất là không tốt. Cứ như vậy xám xịt đi, sau này không còn mặt mũi. Thế nhưng không đi tương tự cũng thể diện mặt. Cùng như vậy, không bằng hoặc là không làm, hắn trong hai mắt ánh sáng lạnh lập lòe, dường như hạ quyết tâm, thân thể lại lần nữa cao ngất. Nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy, ngươi tên tiểu xúc sinh này, xứng nói chuyện với ta. Bất quá là được đến nơi đây không ít bảo vật mới có thực lực như vậy, muốn ta đi cũng được, đem tuyệt thế địa đan giao ra đây, nếu không nói, nay tựu sẽ dùng ngươi chết không có chỗ chôn. Đến, Tiết Vô Đạo huynh, Cố Lục Thần huynh, chúng ta đồng loạt ra tay, giết người này, một người giết không được hắn, ba người chúng ta liên thủ còn giết không được hắn sao? Được, này Diêm La bí cảnh bên trong, cũng không tất nói cái gì quy củ, giết hắn lại nói. Tiết Vô Đạo đã sớm tồn tại tất phải giết, ba đại tuyệt thế địa thánh, dục dịch sẽ liên thủ diệt sát. Vô liêm sỉ, Ngao Thanh Lăng đại tiểu thư nổi giận mắng, phụ thân, nhanh lên một chút xuất thủ giúp một tay. Vô sỉ chi vưu, Cương Huyền thành chủ Ngao Liệt cũng nộ, tương tự là tuyệt thế địa thánh, một thành trì lớn bá chủ, Phong Vân thành thành chủ nghịch phong hành vi thật sự là làm cho hắn xem thường. Đến bây giờ cái tràng diện này, hắn không can thiệp cũng không được. Tần Trần cường thịnh trở lại, có thể chống lại một cái tuyệt thế địa thánh, tuyệt đối không thể có thể chống đỡ ba vị tuyệt thế địa thánh, nhất định phải bị kích sát. Về tình về lý, đều phải giúp giúp. Thân thể hắn khẽ động, đáng sợ vạn thế khí thức bao phủ ra, ngăn cản tại ba đại tuyệt thế địa thánh phía trước. Hừ, góc truyện audio.com, Ngao Liệt ngươi dám một mình ngăn cản ba người chúng ta. Quả thực là tự tìm cái chết, hôm nay chúng ta liền triệt để diệt ngươi Thương Huyền thành cùng tên tiểu tử kia. Tam đại thành chủ không chút nào sợ Ngao Liệt, dù sao cũng là ba người, liên thủ, đủ để quét ngang hết thảy. Sớm biết ba người chúng ta, liền trực tiếp diệt tên tiểu tử kia tính, hà tất cùng hắn đơn đả độc đấu. Nghịch Phong trong lòng cái kia hối hận, ngươi đến đây thử một lần, nhìn một chút ngươi có thể hay không kích sát Tần Trần cùng chúng ta. Chấm, Ngao Liệt thành chủ quát lạnh, Tần Trần, ngươi qua đây ta cũng không tin, lấy hai người chúng ta liên thủ còn ngăn cản không ba người bọn họ. Ngao Liệt thành chủ hảo ý ta xin tâm lĩnh, ta Tần Trần, độc lai độc vãng, tung hoành thiên giới, độc bộ một phương, cũng không cần bất luận kẻ nào giúp đỡ, coi như là sinh tử đại họa cũng muốn tự mình tiến tới kháng, như vậy mới có thể tôi luyện chính mình. Tần Trần cất cao giọng nói, ta cũng không tin, này ba đại tuyệt thế địa thánh có khả năng kích sát ta. Bạch, trên người hắn, lôi quang dũng động, liên tục lập lòe, từng đạo phù văn ở trên người hắn lưu truyền, cả người vậy mà hóa thành lôi quang điện lưu, đồng thời, một cổ đáng sợ không gian khí tức oanh nhiễu ra, Tần Trần bốn phía không gian, biến phải không rõ, lay động. Lấy thân hóa lôi, ba đại tuyệt thế địa thánh vừa nhìn, đều điên cuống hét lên. Người này đây là đang lấy thân hóa lôi, dung hợp không gian lực lượng. Từng cổ một chân long khí, viễn cổ thánh khí tại Tần Trần trên thân oanh nhiễu, lưu truyền. Không được, người này đang lợi dụng vậy tuyệt thế địa đan trong chân long khí cùng với viễn cổ thánh mạch đang diễn hóa lôi đình pháp tắc, một khi thành công, hắn đem hóa thành lôi đình, dung nhập hư không, lại thêm có thể trưởng khống nơi này Diêm La ma khí, tại đây Diêm La bí cảnh bên trong, bọn họ thật đúng là khó có thể bắt hắn lại. Tiết Vô Đạo đám người kinh sợ vạn phần, Bọn họ đều nhìn ra Tần Trần thân thể biến hóa, loại này lấy thân hóa lôi thuật là quy tắc áo nghĩa mạnh nhất thể hiện, người thường căn bản là không có cách làm đến, một khi Tần Trần làm đến, hắn đem tung hoành hư không, coi như bọn hắn ba người liên thủ, có thể giết chết Tần Trần, nhưng căn bản không bắt được Tần Trần thì có ích lợi gì. Riêng là tại Diêm La bí cảnh bên trong, Tần Trần còn có thể trưởng khống Diêm La ma khí lực lượng, có thể xuyên toa bất kỳ địa phương nào, ba người bọn họ còn thật không có nắm chắc đem Tần Trần lưu lại. Ba đại tuyệt thế địa thánh đều biết lấy Tần Trần kinh khủng như vậy người, ở chỗ này lấy được như thế nhiều bảo vật, thậm chí còn có thiên thánh đan dược, sau này bước vào địa thánh hậu kỳ, trở thành tuyệt thế địa thánh, đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Một khi bọn họ không có, có thể đột phá thiên thánh, đối phương trước đến báo thù, bọn họ ba thành trì lớn chắc chắn xa vào nguy cơ, thậm chí coi như bọn hắn đột phá thiên thánh, chứng kiến Tần Trần trước đó biểu hiện, trong lòng cũng vạn phần tâm thần bất định, không dám xác định có thể ở Tần Trần báo thù sống sót. Tần Trần tiểu hữu trên thân, đến có bao nhiêu bí mật? Tại sao có thể đáng sợ như thế? Thánh chủ truyền nhân, thật có kinh khủng như vậy sao? Gocchuyenaudio.com Cương Huyền Thành chủ yếu và thứ yếu lần đều cho rằng Tần Trần đã tới gần tuyệt cảnh, thế nhưng nhiều lần đối phương đều có thể thoát thân cơ hội. Này thật để cho người nghi ngờ, hắn là không phải là không thể diệt vong. Thật sao, lấy thân hóa lôi, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút các hạ đến có phải hay không, không gì làm không được, khó có thể bắt. Hừ, người tiểu tử này, thật là hung tàn, giết ta Vô Không tổ chức thích khách còn như vậy nghênh ngang, lấy được tuyệt thế địa đan, viễn cổ thánh mạch, thật sự cho rằng ta Vô Không tổ chức dễ khi dễ sao? Một cái âm trầm tiếng âm vang lên tới, cũng không biết là đến từ phương nào, càng không biết là người nào phát ra ngoài. Xích Lạc, một đầu dài đạt ba trượng kiếm quang, theo đại điện này một cái trong hư không bắn ra, hướng về phía Tần Trần phía sau lưng, trực tiếp ám sát tiến nhập. Kiếm mang kia mặc dù không lớn, nhưng uy lực lại đủ đã xuyên thủng tuyệt thế địa thánh. Cầm kiếm người, là một cái bóng người màu đen, toàn thân quấn vòng quanh xa ngã quang mang và ý vị âm u âm khí, chỉ cần để cho người ta liếc mắt nhìn đều cảm thấy toàn thân khó chịu, riêng là kiếm mang kia ở trên chảy xuôi âm lãnh quang mang, thiên địa vạn vật đều giống như bị hóa vào trong. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.